đệ tử của chúng các phái. Không biết đại sư là từ môn phái nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net